Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 61, 61, với anh em là tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa nay Khánh tiếp đối tác của công ty ở nhà hàng này. Anh vô tình đi ngang qua khu bếp lại thấy bóng dáng quen thuộc ở đó nên tiến lại xem thử. Càng đi gần lại anh lại càng nghe rõ hơn câu chuyện cô em quý hóa đang kể cho chị mình nghe. Mặt Khánh dần biến sắc. Bước chân càng đi nhanh hơn. Khánh quát lớn. Ly, em đang nói cái gì vậy? Ly giật mình khi nghe thấy giọng anh mình. Sao anh lại ở đây? Khánh không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh Ái. Em đừng nghe con bé lảm nhảm. Con bé không biết nội tình bên trong. Khánh quay sang lườm cô em gái. Anh sẽ nói chuyện với em sau. Cậu xin lỗi đối tác giúp tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Khánh nói với Hoàng. Hoàng vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết. Nhưng dù sao Khánh cũng là ông chủ nên đành nghe theo mệnh lệnh. Ái thấy không khí căng thẳng bèn nói nhỏ với Khánh. Anh A Hát, con bé nói cũng có phần đúng mà. Anh đừng vì chuyện nhỏ này mà làm lỡ hẹn với đối tác. Nhưng em, Khánh nhìn Ái buồn mà không nói nên lời. Em không sao đâu, anh đừng lo, anh cứ đi giải quyết việc công ty. Tối về hai chúng ta nói chuyện sau. Giọng Ái vẫn nhẹ nhàng. Hoàng đứng bên chỉ biết thầm cảm ơn Ái. Chứ không hôm nay lại là ngày giông bão mất. Hoàng nói nhỏ vào tai Ly. Em có biết người con gái em vừa kể tội đó chính là nóc nhà hiện tại của Khánh không? Câu chuyện đằng sau dài lắm. Muốn biết hôm nào anh kể cho nghe. Ly há hốc miệng khinh ngạc. Bảo sao mà khi nghe Ly kể chuyện chị ấy chỉ trầm ngâm không nói gì. Hoàng được thể ngáy mắt với Ly. Gặp riêng anh mới kể chi tiết cho em nghe được. Cả nhà hiểu lầm Ái rồi. Ly không nói thêm câu nào mà chỉ nhìn cách anh mình bảo vệ chị ấy là đủ biết anh yêu chị đến nhường nào. Ly quay lại với căn bếp của mình với bao câu hỏi nhảy múa trong đầu. Mải suy nghĩ mà cô để ý bếp trưởng của nhà hàng đã đứng sau lưng cô từ khi nào. Ly, hôm nay em có chuyện gì vậy mà anh thấy em không tập trung cho lắm? Giọng Alex vang lên, Ly quay lại nơi phát ra tiếng nói. Vô tình làm bột bánh dính đầy bên má. Alex nhẹ nhàng lau bột bánh dính trên má cho Ly trách yêu. Nếu mệt phải nói với anh chứ. Sao lại để bột làm bánh dính tèm lem vậy chứ? Biết Alex có tình cảm với mình nên Ly cố tình lùi lại phía sau. Né tránh sự quan tâm đặc biệt này. Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Em sẽ chú ý hơn. Ly cất lời. Alex biết Ly chưa chấp nhận tình cảm của mình nên cũng đành trở về gian bếp trưởng của mình. Để Ly có không gian riêng thỏa sức sáng tạo ra nhiều loại bánh mới. Ly cũng chẳng bận tâm lắm vì còn đang mải nghĩ đến chị dâu xinh đẹp của mình. Cô sẽ làm mấy chiếc bánh xinh xắn để tối qua đó tâm sự với chị. Hiểu hơn về câu chuyện tình yêu của anh chị mình. Cách chương.